Chương 717, 717. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 717, tôi không cố ý, Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn bởi vì nắm lấy tay của Thẩm Hạ Lan cho nên sau đó cũng ngã xuống cùng. Trong quá trình rơi, Diệp Ân Tuấn đảo ngược, trực tiếp ôm Thẩm Hạ Lan vào trong lòng, lúc rơi xuống đất, Diệp Ân Tuấn làm tấm đệm ở phía dưới. Thẩm Hạ Lan chỉ nghe thấy tiếng kêu đau, mình thì lại không tổn hại một cọng lông nào, không khỏi lo lắng. Ân Tuấn, anh không có chuyện gì đó chứ? Không có chuyện gì đâu. Diệp Ân Tuấn nhịn đau đỡ Thẩm Hạ Lan dậy. Cái này trông giống như sơn động, nhưng mà ở bên trong lại có ngọn lửa. Thẩm Hạ Lan có chút sợ hãi, đây rốt cuộc là nơi nào vậy chứ? Hồi lúc nãy rõ ràng em đang đi cùng với anh, nơi này làm gì có thung lũng nào đâu chứ? Sao đột nhiên lại bị rơi xuống đây? Diệp Ân Tuấn cũng có chút cảnh giác, bảo vệ Thẩm Hạ Lan đằng sau lưng. Đi theo anh, một lát nữa có chuyện gì thì không cần phải quan tâm đến anh. Tự mình đi trước là được. Anh nói cái gì vậy, sao em có thể đi trước một mình được? Mặc dù là Thẩm Hạ Lan sợ hãi nhưng mà cũng sẽ không bỏ rơi Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, hình như là ở đây có người ở. Sao có được? Em nhìn tất cả mấy thứ này đi, vô cùng sạch sẽ, nếu như không có người nào quét dọn thì không có khả năng không có bụi bẩn. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan khẩn trương một lần nữa. Chúng ta vẫn nên tìm đường đi ra ngoài thôi, ở đây âm trầm quá. Dọa chết người. Đừng nói chuyện, cứ đi theo anh. Hiện tại muốn đi ra ngoài thì cũng không quay về lối đi lúc nãy được. Chúng ta leo lên cũng không được mà. Diệp Ân Tuấn nắm chặt lấy tay của Thẩm Hạ Lan. Anh phát hiện trong lòng bàn tay của Thẩm Hạ Lan đều là mồ hôi. Đừng sợ, có anh ở đây. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn mang theo ý cổ vũ cho Thẩm Hạ Lan. Hai người một trước một sau đi vào bên trong. Người ở nơi này chắc là không đi ra bên ngoài thường xuyên, bởi vì đồ ăn đều được để thành rương, rác thải sinh hoạt cũng ở đây. Diệp Ân Tuấn không biết người ở đây là ai, nhưng mà vẫn ngồi ở bên cạnh Thẩm Hạ Lan, thấp giọng hỏi, chúng ta chỉ có thể đợi ở đây thôi. Minh Triết sẽ lo lắng đó, để em gọi điện thoại cho Minh Triết. Thẩm Hạ Lan nói xong liền lấy điện thoại ra lại phát hiện điện thoại căn bản không có tín hiệu. Sao vậy? Không có tín hiệu. Thẩm Hạ Lan lại càng thêm phiền muộn. Không biết là đợi bao lâu, vẫn không có ai trở về. Thẩm Hạ Lan cũng không biết ở bên ngoài đến lúc nào, rồi điện thoại đã sớm không còn tin. Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, dịu dàng nói, em ngủ một lát đi, có chuyện gì thì anh gọi em dậy. Để em thức với anh, ở một nơi như thế này một mình anh em không yên lòng. Không có chuyện gì hết, trước tiên em cứ ngủ đi, anh có thể đối phó được. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của Diệp Ân Tuấn làm cho người ta yên tâm, Thẩm Hạ Lan dựa vào trong ngực anh không bao lâu sau liền ngủ tiếp đi. Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, cưng chiều nở nụ cười. Không biết là trôi qua bao lâu anh đột nhiên ngửi thấy có một mùi vị kỳ quái. Tính cảnh giác của Diệp Ân Tuấn rất mạnh, anh lập tức nín thở, anh muốn để Thẩm Hạ Lan ngừng thở nhưng mà xem ra Thẩm Hạ Lan đã trúng chiêu rồi. Là ai, chẳng lẽ là người ở đây? Diệp Ân Tuấn suy nghĩ rồi bỗng nhiên ngã xuống. Không bao lâu sau ở bên ngoài có một người đàn ông bước vào, xem ra là khoảng chừng 5-60 tuổi, lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đều ngất xỉu, cười he he. Cái bọn người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Lại dám chạy đến chỗ của tôi gây chuyện. Người đàn ông đi đến trước mặt bọn họ, vươn tay ra muốn sờ sờ chút đồ gì đó ở trên người của Diệp Ân Tuấn. Nói thì chậm nhưng mà xảy ra thì nhanh. Diệp Ân Tuấn đột nhiên lại mở mắt ra, trực tiếp giữ cổ tay của đối phương lại. Ui da, gãy mất Người đàn ông lập tức kêu rên. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn ông ta, nói, ông đã hạ thứ gì cho chúng tôi? Còn có thể là cái gì được chứ? Một loại thảo dược để các người tạm thời hôn mê mà thôi. Buông tay tôi ra đi, con người của cậu không biết điều gì hết, xông vào địa bàn của tôi, bây giờ còn dám ra tay với tôi, đúng là vô pháp vô thiên có đúng không hả? Người đàn ông kêu thảm nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại không buông tay ông ta ra. Thuốc giải. Cần có thuốc giải gì chứ, chỉ cần tạt một xô nước lạnh là tỉnh rồi. Lời nói của người đàn ông làm ánh mắt của Diệp Ân Tuấn híp lại. Tôi lặp lại một lần nữa, thuốc giải. Nếu không thì tôi sẽ phế bỏ cánh tay này của ông có tin không hả? Lúc nói chuyện lực tay của Diệp Ân Tuấn lại tăng lên. A, đừng mà đừng tôi đưa mà còn không được nữa hả? Người đàn ông đau đớn hét lên một lần nữa, âm thanh cũng đã thay đổi. Diệp Ân Tuấn vươn tay ra. Người đàn ông không cam tâm tình nguyện lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi đưa qua cho Diệp Ân Tuấn. Bôi trên huyệt thái dương của cô ta, một lát nữa sẽ tỉnh dậy. Diệp Ân Tuấn tìm được cọng dây thừng trói người đàn ông lại, sau đó dựa theo cách ông ta đã nói bôi lên cho Thẩm Hạ Lan. Không bao lâu sau, Thẩm Hạ Lan đã tỉnh dậy, cô liên tục hắt xì hơi mấy cái, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Sao vậy?